Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đến, tiếng nói hào sảng đã vang lên. Diệp sư đệ, Yến sư đệ, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ lập tức đi đến ngự thú viên để chọn tọa kỵ khai linh. Theo tiếng nói, Thái Thắng, Tai Sân, người cũng đã bước đến gần. Nơi đó do đại đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, tên là Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông, quản lý. Bình thường, nàng rất thích giao du cùng yêu thú. Nếu các ngươi phân vân, có thể hỏi ý kiến nàng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đứng dậy nghênh đón. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ lựa chọn cẩn thận, không nói thêm nhiều lời. Kim Lệ, Jin Ly hóa thành một con đại bàng, chở mọi người đến ngự thú viên. Ngự thú viên tọa lạc trong một thung lũng, được xây dựng dựa vào hai ngọn núi cao chọc trời. Mặc dù trước viên có một cánh cổng lớn, nhưng ngày thường vẫn mở rộng, trông như không hề có phòng bị. Tuy nhiên, Diệp Thù nhận ra, trong hai cánh cửa đều bố trí trận pháp, khiến hai cánh cửa liên kết chặt chẽ, đồng thời tương ứng với một số vật trong viên. Thực chất, nơi này chứa sức mạnh cực kỳ bạo liệt. Có thể tưởng tượng rằng, bất kể yêu thú trong viên muốn phá cửa xông ra, hay có kẻ xâm nhập từ bên ngoài, chỉ cần người giữ viên kích hoạt trận pháp, kẻ phản loạn và xâm phạm sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Kim Lệ hóa nhỏ thành một con tiểu ưng, đậu trên vai Thái Thắng. Khi đến nơi, Thái Thắng đứng ở cổng lớn tiếng gọi, Tạ sư muội, ta dẫn người đến đây rồi, mau ra đón. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng phía sau, lặng lẽ không lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, từ trong cổng truyền ra một giọng nói trong trẻo của nữ tử, không mang vẻ mềm mại hay uyển chuyển thường thấy, mà ngược lại, mang chút phóng khoáng, bộc lộ tính cách độc đáo của nàng. Một bóng người cao giáo lập tức xuất hiện trước cổng, dường như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thù lập tức phán đoán, đây cũng là một vị tu sĩ thần du. Nữ tu có ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, mày kiếm rạng rỡ, thân pháp lưu loát. Sau khi xuất hiện, nàng liếc nhìn Thái Thắng, không đáp lời, mà chỉ gật đầu chào Kim Lệ trên vai hắn, rồi quay sang Diệp và Yến, mỉm cười tươi tắn, hai vị sư đệ, ta là Tạ Linh Đồng, người giữ ngự thú viên. Nghe nói các ngươi muốn đến chọn tọa kỵ khai linh, ta đã gọi tất cả bọn chúng ra, các ngươi cứ tự do mà chọn. Diệp và Yến cùng cúi đầu nói, đa tạ Tạ sư tỷ. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Linh Đồng, mọi người lần lượt tiến vào thung lũng. Khi đến trước cổng, Diệp Thù tận mắt thấy Tạ Linh Đồng khẽ vuốt chiếc vòng tròn trên cổ tay, khiến những hoa văn trên đó lóe lên ánh sáng. Ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ hai cánh cửa biến mất. Nơi này quả nhiên được phòng vệ nghiêm ngặt, chỉ có người giữ ngự thú viên như Tạ Linh Đồng mới có thể mở trận pháp, người ngoài thung lũng mới được phép vào. Thung lũng rất rộng lớn, vừa vào trong đã có thể thấy vô số cảnh sắc hoang dã, tựa như đang ở trong thiên nhiên thực thụ. Trong viên mọc đầy những loài thực vật kỳ dị, cùng vô số cây cổ thụ cao lớn với hình dạng độc đáo. Những bóng cây rậm rạp cùng đồng cỏ xanh mướt phủ khắp đáy thung lũng, tạo nên bầu không khí hoang sơ. Vừa bước vào nơi này, mọi người cảm giác như đang bước vào một vùng núi hoang vu. Tiếng gầm rú của dã thú vọng ra từ nơi ẩn nấp càng làm tăng thêm vẻ chân thực. Hai bên vách núi được khoét thành nhiều động phủ, có động rộng lớn, có động nhỏ hẹp, thậm chí có động bị đá nhô che khuất. Từ những động này phát ra yêu khí dày đặc, cho thấy yêu thú ẩn mình bên trong vô cùng cường đại. Trên nhiều bệ đá nhô ra, những bóng dáng khổng lồ đang cư ngụ, dù bệ đá cao và ánh sáng chói chang khiến khó thấy rõ, nhưng cũng có thể đoán được đó là những yêu cầm cực kỳ mạnh mẽ. Giữa các tán cây trong thung lũng, yêu khí cũng tràn ngập. Nhiều cây yêu khí đã hơn 500 năm tuổi. Thi thoảng, tiếng động của vảy và giáp cọ sát trên mặt đất truyền đến. Rõ ràng là các loại yêu thú có vảy giáp. Xa hơn nữa, tiếng nước chảy róc rách vọng lại. Tuy không phải là hải thú, nhưng không biết ngoài khả năng bơi lội, những thủy thú này có thể lên bờ hay không. Diệp Thù không đếm chi tiết, nhưng chỉ cảm nhận sơ qua cũng có hơn vạn đầu yêu thú. Chưa kể đến những kẻ ở xa đang thu liễm khí tức. Không nằm trong số này, mỗi đầu yêu thú ít nhất đều tương đương với tu sĩ trúc cơ. Mà yêu thú bậc trúc cơ lại chiếm số ít, chưa đến 1/10. Đa số đều là yêu thú với yêu khí ngàn năm. Trong đó số lượng tương đương với tu sĩ kết đan và nguyên anh là nhiều nhất. Ngự thú viên vốn là nơi chỉ dành cho nội môn đệ tử ký khế ước với yêu thú. Yêu thú của ngoại môn đệ tử thường phải tự mình bắt về thuần phục. Hoặc đợi đến khi được tiến vào nội môn, mới có thể dùng lưu vân điểm để đổi lấy yêu thú tại đây. Diệp Thù đọc qua ngọc giản nên biết rõ. Yêu thú của đệ tử thân truyền thường do sư tôn ban tặng. Còn hắn và Yến Trưởng Lan dù chưa bái sư, nhưng do xuất thân từ hạ giới và là chứng cứ cho việc Lưu Vân Tông chính là Huyền Vân Tiên Tông, đã có đóng góp cho tông môn. Vì vậy, dù chưa bái sư, tông môn cũng đã ban tặng tọa kỵ. Nhờ vậy, việc hành sự trong tông môn, nhất là phải đích thân đi xa, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đây quả thực là sự quan tâm mà tông môn dành cho họ. Trong lòng nghĩ ngợi như thế, Diệp Thù, Yesu bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng giống hệt như y, không hề chủ động mở lời. Đều đợi hai vị sư huynh, sư tỷ dẫn đường nói chuyện trước. Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tong đánh giá sắc mặt hai người. Hàng lông mày dài khẽ nhướn lên. Thái Thắng, Tai Sân vẫn giữ vẻ thân thiện, cười nói với hai người: "Đi chọn đi, có ta và Tạ sư tỷ đi cùng. Dù các ngươi chọn ở đâu cũng không gặp nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng phải lưu ý, tốt nhất chỉ nên chọn loại ở khai linh nhất cảnh hoặc khai linh nhị cảnh. Nếu cao hơn thì khả năng được yêu thú chấp nhận sẽ rất nhỏ." Cái gọi là khai linh yêu thú chính là yêu thú đã khai mở linh trí. Giống như tu sĩ có thất tình lục dục và trí tuệ, có khả năng ngộ đạo, không chỉ đơn thuần dựa vào bản năng để hành động. Thông thường, yêu thú sống hơn ngàn năm mới có cơ hội khai linh. Tức là ít nhất phải tương đương với yêu thú cấp kim đan mới có thể trở thành khai linh yêu thú. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là những cổ huyết yêu thú, tức là yêu thú có huyết mạch truy nguyên từ thời thượng cổ. Một số loài cổ thú trời sinh đã có một phần linh trí. Nhưng nếu là loại bẩm sinh không có linh trí, thì huyết mạch càng cổ xưa, yêu thú lại càng khó khai linh hơn. Như hiện nay, Diệp Thù trong tay có rất nhiều linh trùng và hung trùng thượng cổ. Từ Ngật Nha hung trùng, Nia Ya Song Trong, Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, đến Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, nhưng tất cả chúng vẫn chưa khai linh. Dẫu chúng có một chút linh tính, song để chuyển hóa thành linh trí, không biết sẽ cần bao nhiêu năm tháng nữa. Đặc biệt là Hung Diện Chu Hiết, chắc chắn sẽ là loài khai linh muộn nhất. Mặc dù nhiều lúc, những dị trùng này thể hiện hành vi dường như đã có linh trí, biết nghe hiểu lời người, thể hiện được một số cảm xúc, thậm chí có khả năng phân biệt nhất định, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra mọi biểu hiện cảm xúc hay khả năng phân biệt đều rất đơn giản. Chúng không thực sự suy nghĩ hay ngộ ra được điều gì. Mọi hành động đều bị bản năng thúc đẩy. Diệp Thù cũng có một đôi yêu thú thượng cổ Man Man. Man Man. Nhưng chúng ngay từ khi mới tiếp xúc đã thể hiện cảm xúc mạnh mẽ và suy nghĩ về lời nói của Diệp Thù. Sau đó mới đưa ra quyết định của mình. Đây mới là dáng vẻ thực sự có linh trí. Mà khi đó tuy chúng đã gần nghìn tuổi, yêu khí lại chưa đạt mức tương đương kim đan. Có lẽ vì mang khuyết điểm nào đó, nhưng điều này cũng cho thấy, nhiều khả năng chúng là yêu thú trời sinh đã khai linh. Sau khi khai linh, yêu thú sẽ trước tiên dựa vào huyết mạch truyền thừa để hóa thành hình người. Sau đó chọn một pháp môn tu luyện của nhân loại, chuyển hóa yêu khí thành yêu lực, từ đó trở thành yêu tu. Khi ấy, hệ thống phân chia cảnh giới của chúng sẽ không khác gì nhân tu. Từ Kim Đan, Nguyên Anh, Thần Du, cho đến các cảnh giới cao thâm hơn. Song, cũng có nhiều khai linh yêu thú lựa chọn ký khế ước với nhân tu để cùng tu luyện. Tuy rằng chúng cũng có hình người, nhưng chỉ để tiện tu luyện, phần lớn lại thích hiện thân yêu thú hơn khi gặp gỡ người ngoài. Vì vậy, đã hình thành một hệ thống cảnh giới khác. Đơn giản hơn, khai linh nhất cảnh là yêu thú tương đương với tu sĩ Kim Đan. Khai linh nhị cảnh là yêu thú tương đương Nguyên Anh. Và cứ như thế, đến khai linh thất cảnh là mức cao nhất, tương đương với tu sĩ Đại Thừa. Trong ngự thú viên, trong số hàng vạn yêu thú được trưng bày, bất kỳ yêu thú nào có thể sánh ngang Kim Đan trở lên. Phần lớn đều là khai linh yêu thú, quả thực vô cùng hiếm thấy. Dẫu sao, trong số hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn yêu thú, mới có thể có một con khai linh. Đối với phần lớn đệ tử nội môn, việc tích đủ lưu vân điểm để đổi lấy một yêu thú khai linh là rất khó. Nhưng đệ tử thân truyền thường nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ sư tôn. Ngay cả đệ tử ký danh, nếu làm tốt nhiệm vụ khiến sư tôn hài lòng, cũng có khả năng được ban thưởng một con yêu thú. Quả thực, lợi ích khi bái sư là không đếm xuể. Hiện tại, Thái Thắng cho phép Diệp Thù và Yến Trường Lan chọn yêu thú khai linh nhất cảnh và khai linh nhị cảnh, tức là yêu thú tương đương Kim Đan và Nguyên Anh. Với tư cách thiên tài tu sĩ Kim Đan, hai người họ đương nhiên sẽ không bị phần lớn yêu thú khai linh nhất cảnh từ chối. Và thậm chí khai linh nhị cảnh cũng có thể nhìn nhận họ một cách tích cực. Tuy nhiên, với những yêu thú khai linh tam cảnh trở lên, chúng sẽ không dễ dàng đồng ý ký kết khế ước. Rốt cuộc, một khi kết khế ước, tức là đem cả tính mạng của mình buộc chặt với tu sĩ, yêu thú cũng phải cân nhắc thận trọng. Thế nên, Diệp Thù và Yến Trường Lan liền theo Thái Thắng và Tạ Linh Đồng cùng tiến vào bên trong ngự thú viên. Tạ Linh Đồng mỉm cười giới thiệu: "Hai vị sư đệ, trong ngự thú viên của ta, yêu thú từ trên trời bay, dưới đất bò, dưới nước bơi, thậm chí là đào hang đều có đủ cả. Loại vừa bay vừa chạy, vừa bơi vừa chạy, thậm chí có thể lên trời xuống biển, cũng đều sẵn sàng. Nếu từng con mà xem, chỉ e sẽ khó lựa chọn. Chỉ bằng trước tiên dùng thần thức quét sơ qua cả khu vườn, trong lòng đại khái xác định, rồi hắn suy xét kỹ nên chọn loại yêu thú nào. Chúng ta, những tu sĩ, chọn yêu thú khai linh, không chỉ để làm tọa kỵ, mà còn để kết giao một đối tác đồng hành. Sau này, chúng sẽ cùng các ngươi vượt qua bao hiểm nguy, sẵn sàng xả thân bảo vệ các ngươi. Do đó, khi chọn lựa, cần phải cẩn thận, xác định rằng năng lực của chúng là thứ các ngươi cần. Đồng thời cũng chắc chắn rằng các ngươi sẽ không dễ dàng bỏ rơi chúng." Lời của Tạ Linh Đồng quả thực rất có lý. Qua đó cũng có thể nhận thấy, Lưu Vân Tông là một môn phái đầy tình nghĩa. Trong tông môn, việc lựa chọn yêu thú khai linh có sự khác biệt lớn so với việc gặp yêu thú khai linh ở ngoài hoang dã và ký kết khế ước với chúng. Khi tự mình gặp và ký kết khế ước với yêu thú, khế ước giữa đôi bên thường mang tính bình đẳng, ví như chỉ đơn giản là không được gây thương tổn lẫn nhau. Hơn nữa cũng có thể tự do giải trừ khế ước. Điều này đối với yêu thú không phải là gánh nặng quá lớn. Tuy nhiên, yêu thú chấp tông môn phần lớn lại khác biệt. Chúng thường do các tu sĩ mạnh mẽ trong tông môn bắt giữ và áp chế. Sau khi đệ tử chọn chúng, khế ước được ký kết sẽ là huyết khế. từ đó yêu thú sẽ hoàn toàn gắn bó với sinh mệnh của chủ nhân. Nếu tu sĩ tử vong, yêu thú cũng sẽ cùng chịu số phận. Thậm chí, trong tình huống nguy hiểm, tu sĩ có thể ép buộc yêu thú hy sinh thân mình để thay thế. Chính vì vậy, mỗi khi đệ tử gặp nguy hiểm, yêu thú thường sẽ tận lực bảo vệ để tránh kết cục bản thân cũng phải chết theo. Ngoài ra, khi ký kết huyết khế, tu sĩ có thể đặt ra những quy tắc không cho phép yêu thú vi phạm. Vì thế, trong thời gian đồng hành cùng đệ tử, yêu thú cũng phải chịu nhiều hạn chế nhất định. Có một số đệ tử trong tông môn đối xử rất nghiêm khắc với yêu thú, khiến chúng bị gò bó và thậm chí phải chịu đựng sự hành hạ. Đối với những sinh linh có linh trí, điều này quả thực là sự tra tấn tột cùng. Thậm chí, do bị khống chế bởi huyết khế, ngay cả việc tự mình kết liễu cũng không thể thực hiện. Tuy nhiên, lời dặn dò của Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông, chính là lời khuyên răn từ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, yêu cầu đệ tử không được xem yêu thú đã ký huyết khế là nô bộc, mà nên đối đãi bình đẳng trong khả năng cho phép, lựa chọn chúng với tư cách là bạn đồng hành, cùng nhau tôn trọng. Khi nàng nói, sẽ không dễ dàng vứt bỏ, lời ấy nhìn qua như là khuyên bảo, nhưng thực chất lại là một lời cảnh cáo. Yêu thú khai linh không phải chuyện dễ dàng, không được xem nhẹ mà đối đãi. Hơn nữa, trong ngọc giản của tông môn cũng đã ghi rõ, dù Lưu Vân Tông địa vực rộng lớn, đệ tử đông đúc, nhưng mỗi một đệ tử lựa chọn yêu thú khai linh đều được ghi chép lại cẩn thận. Một khi phát hiện đệ tử đối xử tàn nhẫn với yêu thú khai linh, tông môn sẽ tiến hành điều tra sâu, xem xét liệu tâm tính của người đó có bị lệch lạc hay không. Theo quan điểm của Lưu Vân Tông, yêu thú khai linh sau khi tu luyện đều có thể hóa hình thành yêu tu. Nếu trong tình huống chúng không phạm phải sai lầm lớn mà vẫn bị đối xử tàn nhẫn, điều này chẳng khác gì ngược đãi đồng loại. Những đệ tử như vậy tất nhiên tâm tính có vấn đề, cần phải điều tra xem họ có sa đọa vào tà đạo, trở thành kẻ phản nghịch của tông môn hay không. Diệp Thù, Yesu cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Trong tay hắn hiện có hai yêu thú có thể dùng làm tọa kỵ. Một là bí dược điều, Bi Y Niêu, sở trường là bay lâu dài. Khi vừa nhận chủ hắn và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chúng đã có thể bay liên tục mấy chục ngày không nghỉ. Hiện tại, nhờ thường xuyên được cho ăn hỗn độn thủy, hôn đan xuây, yêu khí của chúng ngày càng nồng đậm, đã đạt đến mức kết đan kỳ, chia gian chi, trở lên, thậm chí đang tiến gần đến nguyên anh kỳ, doen in chi. Mặc dù chúng đã có linh trí và từ lâu có thể hóa hình, nhưng lại không có ý định này. Chỉ một lòng muốn duy trì hình dáng chim muông mà song hành cùng nhau trên bầu trời. Diệp Thù rất tôn trọng ý muốn của chúng. Lúc này hắn không suy nghĩ về việc chúng có hóa hình hay không, mà đang cân nhắc với yêu khí hiện tại của bí dược điều. Chúng có thể bay liên tục trăm ngày. Vì vậy, lần này hắn nên chọn một yêu thú có năng lực khác biệt. Yêu thú thứ hai là hung diện chu hiết. Song miên chu xia, nó có thể bay trên trời, lặn dưới nước và chạy trên đất. Ngay cả đào hang, nó cũng có thể dùng đuôi gai để thực hiện. Tuy nhiên, bản tính của nó quá hung ác, mỗi lần xuất hiện đều mang theo sát khí ngút trời. Do đó, cần áp chế nó bằng nhiều cách. Bình thường, Diệp Thù vẫn giữ nó trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu chỉ thả ra khi giao chiến với kẻ địch mạnh. Vì vậy, lần này hắn nên chọn một yêu thú có thể lặn sâu xuống biển, bổ sung cho khả năng di chuyển của bản thân. Hắn cân nhắc, nếu đã có hung diện chu hiết có thể chạy nhanh trên mặt biển, thì nên chọn một yêu thú có khả năng tiến sâu xuống đáy biển. Như vậy, bất kể đi đến đâu, cũng sẽ có yêu thú thích hợp làm phương tiện. Nghĩ đến đây, dù trong lòng suy xét nhiều lần, nhưng Diệp Thù vẫn không để chậm trễ. Hắn đáp lời Tạ Linh Đồng, nếu vậy, ta và Trưởng Lan sẽ dùng thần thức để xem xét một phen. Yến Trưởng Lan nghe vậy liền gật đầu đồng ý, Tạ Linh Đồng cười đáp. Được, các ngươi cứ tự nhiên, không cần e ngại. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đồng loạt cúi đầu tạ ơn. Ngay sau đó, hai người đồng thời tản thần thức ra, bao phủ toàn bộ khu vực ngự thú viên. Yêu sâu duen, thần thức của cả hai đều vô cùng ngưng thực. Khi được phát ra, nó nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Mặc dù không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí thế rộng lớn bao trùm. Bên cạnh, Tạ Linh Đồng và Thái Thắng, Tai Sân cũng đang quan sát thần thức của họ. Thần thức của Diệp Thù bao phủ phạm vi trăm trượng, còn của Yến Trưởng Lan bao phủ 300 trượng. Hai người họ đều thầm hài lòng. Hiện tại, hai vị đệ tử đến từ hạ giới này, Diệp Thù có tu vi kết đan nhất truyền, Jin Gian Y Chuan. Còn Yến Trưởng Lan đạt kết đan nhị truyền, Jin Gian E Chuan. Ở hai tiểu cảnh giới này, thần thức của tu sĩ kết đan nhất truyền thường chỉ đạt tối thiểu 50 trượng, tối đa là 100 trượng. Còn thần thức của tu sĩ kết đan nhị truyền dao động từ 100 trượng đến 300 trượng. Lúc này, thần thức của cả hai đều đã đạt đến cực hạn trong cảnh giới của họ. Điều này cho thấy căn cơ của họ thực sự vô cùng vững chắc, là những đệ tử chân chính có thực lực, không thua kém gì so với các thiên tài cùng cảnh giới trong Lưu Vân Tông. Diệp Thù vừa quan sát những yêu thú, ánh mắt khẽ dao động. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông bảo bọn họ nhìn qua yêu thú thực sự là muốn họ tìm hiểu sơ bộ, nhưng đồng thời cũng cùng với Thái Thắng, Tai Sân âm thầm quan sát căn cơ của hai người. Phạm vi mà thần thức của họ bao trùm chính là biểu hiện trực tiếp nhất. Diệp Thù kiếp trước là xích đan tam truyền, nhưng việc kết thành xích đan không phải do hắn năng lực kém hay ý chí không đủ, mà là bởi thân thể yếu nhược kéo lùi. Vì vậy, căn cơ của hắn vẫn vô cùng vững chắc, thần thức rộng lớn đạt tới 500 trượng. Thế nhưng, nhìn ra ý đồ của Tạ Linh Đồng và Thái Thắng, Diệp Thù tự nhiên chỉ thả ra thần thức trong phạm vi trăm trượng mà thôi. Về phần Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tuy kiếp trước từng đạt tới tụ hợp cảnh, thần thức lẽ ra cũng tương đương tụ hợp, nhưng sau khi bị luyện hóa thành huyết khôi, linh trí tiêu tán, thần hồn hoàn toàn bị phá hủy. Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu đã dùng một pháp môn cực kỳ huyền diệu để hồi phục một phần ý thức của hắn, nhưng thần thức thì đã hoàn toàn tiêu tan. Hiện tại, Yến Trưởng Lan dù còn chút ký ức mơ hồ, nhưng trên thực tế phải bắt đầu lại từ đầu. Thần thức của hắn hiện tại thực sự chỉ đạt tới cực hạn của kết đan nhị truyền. Thần thức của hai người Diệp và Yến chậm chậm quét qua toàn bộ khu vườn. Diệp Thù tận mắt thấy được rằng trong khu rừng dưới đáy cốc có rất nhiều yêu thú như hổ, gấu, vượn, hồ, lang, sư, nghiêu, trên cây là các loại yêu xà và yêu mãng leo trèo. Yêu thú ở đây có cả độc và không độc, có loại mang năng lực kỳ dị, cũng có loại khá bình thường. Ở những nơi tối tăm, xuất hiện các loại như tắc kè, thằn lằn, hay những côn trùng khổng lồ như nhện, bọ cạp, dết. Chúng vốn là côn trùng nhưng cũng có thể xem như yêu thú để ký khế ước. Những sơn động trên hai vách núi cao, 8/10 đều là nơi trú ngụ của các yêu cầm. Một số yêu cầm nhỏ nhắn, một số lớn lao, lại có những loại mang hình dáng kỳ lạ. Ngoài ra, còn một phần khác là yêu xà, yêu mãng và những loài bò sát khác ẩn sâu trong sơn động, rất ít khi ló mặt, toát lên cảm giác nguy hiểm âm u đáng sợ. Về phần tiếng nước mà Diệp Thù nghe thấy trước đó, hóa ra là từ một hồ nước. Trên mặt hồ có vài sinh vật trôi nổi tựa như khúc gỗ. Nhìn kỹ hơn, đó là những yêu ngạc. Dưới mặt hồ, truyền đến nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, trong chốc lát không phân biệt được là gì. Đôi lúc, những chiếc đuôi dài vung lên, quạt vào mặt hồ tạo thành sóng nước tung tóe, vảy lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Có lẽ đó là yêu ngư hoặc cũng có thể là yêu thú có đuôi dài. Dù là loại nào, phần lớn yêu thú ở đây đều thuộc loại khai linh thông thường. Nhưng cũng có những cá thể mang huyết mạch thượng cổ. Trong số này, huyết mạch có thể thuần khiết hoặc pha tạp. Những yêu thú mang huyết mạch thượng cổ thường có tiềm năng lớn hơn, yêu lực mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khó chịu nhận tu sĩ ký khế ước hơn. Thần thức của Yến Trường Lan thả ra nhiều hơn, đáng lý ra phải quan sát nhanh hơn, nhưng do kiến thức của Diệp Thù rộng rãi, những gì Yến Trường Lan phải nhìn kỹ thì hắn chỉ cần lướt qua là hiểu. Không lâu sau, cả hai gần như đồng thời thu hồi thần thức, trong lòng đều đã rõ. Dù vậy, Yến Trường Lan vẫn không tự quyết định, mà quay sang nhìn Diệp Thù, giao quyền cho hắn làm chủ. Diệp Thù đã quen với điều này, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói với Tạ Linh Đồng và Thái Thắng. Tạ sư tỷ, Thái sư huynh, ta cùng Trường Lan khi còn ở hạ giới cũng từng ký khế ước với yêu thú. May mắn là thiên sinh khai linh, cổ thú phi cầm, rất giỏi bay lượn, khi các tu sĩ chúng ta di chuyển, có phi cầm làm phương tiện đã đủ tiện lợi, nhưng trong chiến đấu, Trường Lan là kiếm tu, còn ta tu luyện trận pháp, yêu thú có thể phối hợp với chúng ta thực sự rất ít. Do vậy, ta nghĩ trong những lần lịch luyện sau này, nơi đến thường phức tạp, không thể thiếu hải vực, vì thế, chỉ bằng chọn hai con yêu thú có thể xuống biển. Dĩ nhiên, nếu những yêu thú này cũng có thể đi trên đất liền hoặc bay trên không, thì càng phù hợp hơn. Tạ Linh Đồng lắng nghe kỹ lời Diệp Thù, cũng hiểu được ý tứ trong đó, liền bắt đầu suy tư. Thái Thắng cũng nghiêm túc lắng nghe. Trong khi Tạ Linh Đồng cân nhắc và tìm kiếm, hắn trò chuyện với hai sư đệ, mỉm cười hỏi, ô, các ngươi mang từ hạ giới lên cổ thú sao? Đây vốn không phải là bí mật. Sau này dù ở trong tông môn hay bên ngoài, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không tránh khỏi phải dùng chúng làm phương tiện. Nên rất thẳng thắn trả lời Thái Thắng. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn nhau, mỗi người lấy ra một khối ngự thú bài, yêu sâu bài, giải phóng yêu thú bên trong. Trong khoảnh khắc, hai con yêu cầm toàn thân màu xanh biếc từ trong hai khối ngự thú bài bay ra. Yêu khí toàn thân cực kỳ nồng đậm, hình dáng của chúng thoạt nhìn rất kỳ quái. Mỗi con chỉ có một mắt, một cánh, một chân, dường như không thể nói là mỹ lệ. Nhưng thực tế, ngay khi chúng xuất hiện, đã khiến người khác hoa mắt mê mẩn, chỉ cảm thấy dung mạo của chúng tuyệt mỹ lạ thường, không chút tì vết, chính là mỗi người một con bí dược điểu. Bì Y Niêu, sau một lúc ngắn ngủi hiện thân, hai con bí dược điểu gần như lập tức áp sát nhau, thân thể nhanh chóng hòa vào nhau, trong chớp mắt đã liền lại không chút kẽ hở. Vào khoảnh khắc hoàn toàn hợp nhất, lông mao toàn thân chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, màu sắc càng thêm sáng ngời, rực rỡ mỹ lệ. Đồng thời, hai chiếc đầu của chúng cũng kề sát bên nhau, giao cổ cọ sát, tựa như thể hiện một loại tình cảm khó có lời diễn tả. Sự thân mật quyến luyến ấy khiến người ta không thể chen vào, nhưng cũng chỉ cảm thấy đẹp đẽ, mà không hề chói mắt, tựa như chúng vốn sinh ra để như thế. Chỉ khi đạt đến trạng thái này, bí dược điểu, Bì Y Niêu, mới thực sự là bí dược điểu. Thái Thắng, Tai Sân, nhìn đôi bí dược điểu này, lập tức nhận ra, chỉ là hắn vẫn hơi do dự. Đây là cổ thú Man Man, Gu Sâu Man Man, tuy hình dáng rất giống, nhưng vẫn có những điểm khác biệt lớn so với sự hiểu biết thường thấy về cổ thú Man Man. Đang trầm tư suy nghĩ, Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tong, bị tiếng nói của Thái Thắng làm cho tỉnh lại. Không kìm được mà cũng quay nhìn, nàng cũng bị vẻ mỹ lệ cực độ của con song đầu điểu này làm kinh ngạc. cẩn thận quan sát thêm vài lần, nhưng vị tạ sư tỷ phụ trách chăm sóc ngự thú viên Yêu Sâu Duen này, sự hiểu biết về các loại dị thú tự nhiên vượt xa Thái Thắng rất nhiều. Dẫu Thái Thắng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Tạ Linh Đồng đã nhanh chóng nhận ra manh mối. Nàng vòng quanh đôi bí dược điểu hai vòng, rồi lập tức đưa ra phán đoán của mình. Đôi bí dược điểu này đều là chim trống, bởi chim mái có màu đỏ thẫm. Cổ thú Man Man vốn là một cặp chim vợ chồng, toàn thân phải có sắc xanh xen đỏ mới đúng. Giờ đôi chim này nếu xét lý thuyết là loài dị thú sinh ra đã khiếm khuyết, không thể sống đến hiện tại, nhưng giờ nhìn chúng lại tươi khỏe mạnh mẽ, chẳng có chút dấu hiệu nào của suy yếu hay bệnh tật. E rằng là hậu thiên biến dị hoặc đã nuốt phải thiên tài địa bảo nào đó, khiến cơ thể chúng đạt được sự cân bằng và hòa hợp, mới có thể sống sót đến giờ. Nàng không nhịn được mà khen ngợi. Tốt lắm, tốt lắm, hai vị sư đệ, vận khí của các người thật không tệ. Đôi bí dược điểu này tư chất phi phàm, sau này hẳn có thể tiến bộ không ít, e rằng còn có thể làm bạn đồng hành dài lâu. Diệp Thù, Yesu, nghe lời Tạ Linh Đồng, cũng mở miệng nói, trong đó hơi mang theo chút giải thích nửa thật nửa giả. Đôi bí dược điểu này là ta và trưởng Lan, Yan Trang Lan, mua được tại hạ giới, từ một thương hành tên là Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen. Khi ấy, quản sự ở đó đã giới thiệu nhiều loại yêu cầm để chúng ta làm tọa kỵ, nhưng đều có chỗ chưa vừa ý, cho đến khi gặp được đôi này. Do chúng có hai chiếc đầu, dáng vẻ quái dị, lại thêm khí tức yếu ớt, nên thương hành rất muốn bán đi, nhưng mãi không gặp được người mua thích hợp. Ta tình cờ từng đọc trong một vài điển tịch có nhắc đến cổ thú Man Man, suy đoán rằng đôi chim này đa phần là do biến dị từ loại yêu cầm ấy mà thành. Tuy không biết liệu có thể nuôi sống được chúng hay không, nhưng muốn thử vận may nên đã mua về. Tạ Thái nghe hắn kể câu chuyện đều tỏ ra khá có hứng thú. Yến Trưởng Lan khi nghe ái lữ của mình kể chuyện, trong lòng cảm thấy thú vị, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Diệp Thù bèn tiếp tục kể, mua về rồi, trong đó một chiếc đầu khí tức ngày càng yếu, ta và Trưởng Lan không muốn nó cứ thế mà chết, tất nhiên là hết sức chăm sóc, cũng dùng không ít đan dược để cứu chữa, nhưng nhiều pháp môn đều vô dụng. Thấy rõ một chiếc đầu đã gần như chỉ còn thoi thóp, chiếc đầu còn lại vì lưu luyến nó mà khí tức cũng dần yếu đi, khiến hai ta vô cùng lo lắng. Cũng nhờ cơ duyên, không lâu sau, chúng ta có dịp bước vào một bí cảnh, nơi ấy linh khí trời đất vô cùng đậm đặc, các loại yêu thú được sinh ra cũng dị thường, khắp nơi đều là linh dược cực kỳ quý hiếm. Ta và Trưởng Lan hái được rất nhiều, cũng thả đôi bí dược điểu ra, để chúng bay thêm một lần, vì nghĩ rằng chúng sắp không qua nổi, muốn cho chúng được gần gũi nhau thêm chút thời gian. Ai ngờ, sau một hồi bay lượn, chúng lại hái được một gốc dị thảo trên một vách núi. Cái đầu suy yếu nuốt lấy gốc dị thảo ấy, khí tức liền dần ổn định. Qua thêm mấy ngày, chúng không những phục hồi, mà còn ngày một mạnh mẽ hơn. Đến sau này, yêu khí trên người chúng cũng càng thêm nồng đậm. Tạ Linh Đồng lập tức trong lòng điểm qua một lượt các loại dị thảo có công dụng tương tự. Số lượng thực ra không nhiều, nhưng ngoài miệng lại tò mò hỏi, Diệp sư đệ, ngươi có nhận ra được gốc dị thảo ấy không? Có còn nhớ dáng vẻ của nó không? Diệp Thù giả vờ suy nghĩ một chút, rồi đáp, gốc dị thảo ấy toàn thân sắc tím rực rỡ, lá tựa như bàn tay, trên đỉnh mọc ra nhiều hạt nhỏ li ti như tinh quang. Một khi bị cắn vỡ, hương vị vô cùng đậm đặc. Khi ấy Tia và Trưởng Lan rõ ràng đứng cách vách núi rất xa, vốn không nên ngửi được chút hương nào, nhưng khi bí dược điểu nhai nát dị thảo ấy, lại bùng ra một mùi thơm kỳ dị, mang theo chút cay nồng, mà vẫn có thể truyền đến mũi hai người chúng ta từ xa. Tạ Linh Đồng nhận ra ngay, mỉm cười, thì ra là thiên tinh bổ ích thảo. Tiên sinh bù y cao, quả là một loại dị thảo cực kỳ hiếm thấy, rất phù hợp với yêu thú. Nó phải từ thiên tinh thảo, tiên sinh cao, trải qua tinh quang tinh luyện mà biến dị thành. Nguyên bản thiên tinh thảo đã không dễ gặp, mà trong vạn gốc thiên tinh thảo, chưa chắc đã có một gốc biến dị thành thiên tinh bổ ích thảo. Hai vị sư đệ, vận khí của các ngươi quả nhiên khác người. Thái Thắng nghe đến đây, cũng nhận ra, liền cười nói, thiên tinh thảo là dược liệu tuyệt vời để luyện chế thiên tinh đan. Tiên sinh gian, mà thiên tinh đan có thể hỗ trợ tu sĩ Nguyên Anh. Rồi inh, đột phá, là một loại đan dược vừa hiếm vừa công hiệu mạnh mẽ. Nhưng thú vị thay, thiên tinh thảo chỉ có ích cho nhân tu. Còn loại biến dị thành thiên tinh bổ ích thảo thì lại chỉ tốt cho yêu thú. Có thể bổ sung những thiếu hụt trong cơ thể chúng. Đặc biệt, với những yêu thú mang huyết mạch cổ thú, công dụng lại càng lớn. Nếu huyết mạch có khiếm khuyết, nó sẽ bù đắp lại. Nếu huyết mạch thưa thớt, nó sẽ làm huyết mạch thêm đậm đặc gấp nhiều lần. Nếu huyết mạch chưa thức tỉnh, nó sẽ kích hoạt huyết mạch, giúp yêu thú thuận lợi nhận được truyền thừa cổ thú. Ít nhất cũng là một phần truyền thừa. Đôi bí dược điểu của các ngươi là một cặp chim trống. Vốn dĩ không thể sống nổi, nhưng nhờ nuốt gốc cỏ này, khiếm khuyết đã được chữa trị. Từ nay cũng không cần lo lắng vấn đề ấy nữa. Diệp Thù, Yesu, nhẹ nhàng cong môi, xóa tan vẻ lạnh lùng thường ngày. Nói, đúng là vậy, ta cũng cảm thấy mình may mắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngồi cạnh Diệp Thù, nhẹ gật đầu đồng ý. Thực ra, nào có loại thiên tinh bổ ích thảo, tiên sinh bù y cao, nào chữa lành khiếm khuyết cho cặp bí dược điểu. Bì y niêu, kia, chẳng qua là Diệp Thù đã dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, sau đó, hắn còn thỉnh thoảng cho chúng ăn thêm một chút. Nhờ vậy mà cặp bí dược điểu mới ngày càng tràn đầy tinh thần. Càng thêm thần tuấn và mạnh mẽ, khiến người nhìn không khỏi tán thưởng. Còn việc Diệp Thù bịa đặt chuyện này, thực chất dựa trên kiến thức vốn có của hắn. Cặp bí dược điểu này vốn có khiếm khuyết bẩm sinh. Bất kỳ tu sĩ nào trong linh vực, linh yêu, có chút hiểu biết về thượng cổ yêu thú đều ít nhất nhận ra một vài điểm. Linh vực mênh mông vô tận, nơi đây sinh ra vô số linh thảo linh dược kỳ lạ. Trong đó có không ít loại có lợi cho yêu thú. Trong các bí cảnh, loại dễ gặp nhất chính là thiên tinh bổ ích thảo. Diệp Thù đương nhiên nhận biết được loại linh thảo này và rõ cả công dụng của nó. Nhưng với kiến thức của tu sĩ từ hạ giới, chưa chắc ai cũng biết đến. Hắn tỏ vẻ không rõ, đưa ra vài miêu tả thật giả xen lẫn, dễ dàng khiến Tạ Thái, Xia Tai cùng đồng bạn tin tưởng. Tạ Thái và sư đệ của mình sau khi nhìn thấy cổ thú Man Man, Gu Sâu Man Man, đã rất tán thưởng vẻ ngoài của chúng, đồng thời cũng nhận ra chúng đích thực là thiên sinh khai linh, hoàn toàn phù hợp làm tọa kỵ. Vì vậy, họ không cần thêm yêu thú phi hành nào nữa. Điều này khiến Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông khi lựa chọn yêu thú càng thêm cẩn thận. Vài người tiếp tục tiến bước, trong khi Tạ Linh Đồng thầm cân nhắc trong đầu. Tuy nhiên, mục tiêu của họ lúc này không phải là đi dạo mà là hướng đến một vách núi bên phải. Ở đó tập trung rất nhiều yêu xa, yêu mãng, ai cũng biết rằng loài xa, mãng đa phần đều có thể xuống nước, nhưng liệu chúng có thể bơi sâu vào biển hay không thì phải lựa chọn kỹ càng. Khi đến chân vách núi, họ thấy hai bên có những cây đại thụ cao lớn, trên tán cây nặng trĩu cuốn lấy nhiều con cự mãng. Những chiếc vảy quấn lấy nhau, thỉnh thoảng một cái đầu mãng ló ra, đôi mắt lạnh lẽo phát ra tia sáng âm u. Không phải cự mãng có sát ý với người đến, mà là khí chất bẩm sinh của chúng khiến ánh mắt luôn có vẻ như vậy khi quan sát. Tạ Linh Đồng dừng bước, hỏi hai người, hai vị sư đệ muốn chọn yêu thú chủ yếu để tiến vào biển sâu đúng không? Diệp Thù và Yến Trường Lan đều gật đầu. Tạ Linh Đồng nói, nơi đây có vài con yêu mãng, thân thể to lớn, từ khai linh nhất cảnh, khai linh y trinh, đến khai linh tam cảnh, khai linh san trinh, đều có, chúng đều có khả năng xuống biển. Các ngươi xem thử có hợp ý không? Nói xong, nàng huýt vài tiếng còi. Các vị đạo hữu có thể xuống biển, mời ra đây tương kiến. Thái độ nàng rất khách khí, thể hiện sự tôn trọng đối với những yêu thú khai linh này. Theo tiếng gọi, từ tán cây và các hang động trong vách đá, liền vang lên tiếng ma sát của vảy mãng xà. Rất nhanh, một số con mãng đã lộ diện. Những cái đầu mãng vừa ló ra từ tán cây ban nãy đã rụt trở lại. Lại có hai cái đầu khác thò ra, thậm chí còn lộ thêm nửa thân. Còn những con trong hang thì trực tiếp bước ra ngoài, toàn bộ thân mình cuộn trên các bệ đá. Quả nhiên, mỗi con đều tỏa ra yêu khí cuồn cuộn. Diệp Thù chăm chú quan sát, những con vừa xuất hiện đều ở cấp khai linh nhất cảnh hoặc nhị cảnh. Dù Tạ Linh Đồng có nhắc đến yêu mãng khai linh tam cảnh, nhưng quả nhiên, chúng không nguyện kết giao cùng đệ tử kim đan kỳ nên không hiện thân. Dẫu vậy, nếu để ý kỹ, vẫn có thể nhận ra chúng ẩn nấp gần đó. Dõi mắt quan sát đám hậu bối mới đến, Yến Trường Lan cũng đặt sự chú ý lên từng con yêu mãng. Quan sát kỹ lưỡng, tất cả những con được gọi là mãng đều có thân hình to lớn. Một vài con để tiết kiệm không gian đã cố thu nhỏ thân mình lại, khiến chúng bớt đi phần nào vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, bất kể kích thước, yêu khí dày đặc của chúng đều chứng minh sự mạnh mẽ. Yến Trường Lan nhận thấy có hai con thân mình sặc sỡ ngũ sắc, thoạt nhìn rất giống nhau, màu sắc gần như tương đồng, răng nanh sắc nhọn phát ánh sáng đen, rõ ràng là có độc, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện chúng không giống nhau. Tuy vậy, điểm tương đồng lớn nhất chính là ánh mắt, cực kỳ lạnh lẽo, kèm theo vẻ hung tợn, khiến người ta lạnh sống lưng. Ở phía bên kia, Diệp Thù cũng cẩn thận chọn lựa từng con. Với hắn, những yêu mãng hiện diện đều không xa lạ. Chẳng hạn, con yêu mãng đỏ rực dài khoảng hơn 30 trượng, cư trú trong hang đá trên vách núi, lớp vảy đỏ như thấm đẫm máu, chính là xích huyết giao mãng, chi xuê gieo mang, cách chương.